Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 18, Mộ Ngôn Ngôn theo tiếng hướng ngoài cửa nhìn lại, nghe rõ người đến là ai. La Nhị Thẩm Tử đã kêu ra tiếng. Ở đâu, Thành Nhị thì ngươi mau vào, bên ngoài đi vào một cái mặc bụi phác phác vài con gái. Xem cùng La Nhị Thẩm Tử không sai biệt lắm tuổi, nhưng mi gian nếp nhăn nhiều, liền cảm giác lớn tuổi một ít. Nàng vừa vào sân liền cười đến không khí vui mừng, ánh mắt ở mấy người trên người đảo quanh một chút, ra tiếng, ai nha, thật xa đã nghe đến các ngươi này truyền đến mùi thịt. Nhà các ngươi La Chiến đã trở lại thật đúng là hảo. Một điểm cũng không sầu ăn mặn chuyện, lập tức tầm mắt dừng ở Mộ Ngôn Ngôn trên người. Khen, còn có vợ, xem ra nhà các ngươi ngày là muốn lướt qua càng tốt a. Này lời vừa nói ra, rõ ràng là thảo hỉ. La Nhị Thẩm Tử chỉnh khuôn mặt đều cười thành một đóa hoa dường như. Còn muốn khiêm tốn, nơi nào, nhà ngươi, hai cái con gái gian lời nói nhiều đến không được. Mộ Ngôn Ngôn bên tai lại vang lên một thanh âm ni, đi lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Gặp là La Chiến đang nói chuyện, mà cũng không có chờ nàng đáp lại, liền trực tiếp rời đi. Cái này, không cùng cũng không được. Mộ Ngôn Ngôn có chút không nói gì hướng tới hai cái trao đổi con gái thật có lỗi nhìn sang liếc mắt. Một cái, lại hướng tới La Chiến phương hướng ly khai đuổi theo. Hậu viện, gió lạnh ở thổi, Mộ Ngôn Ngôn xem phía trước thân ảnh cường tráng La Chiến. Thả chậm bước chân, đi đến, La Chiến một chút quay đầu. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, nhìn xem nàng đều có điểm hư, mới mím mím miệng, mở miệng, thích không, a. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt cũng không có minh bạch ý tứ của hắn. Hai mắt tỉnh tỉnh mê mê, càng lộ vẻ có hai phân thủy quang, Chu Ngôn Ngôn khối này thân thể kỳ thực bộ dạng không kém. Tâm tính tạo nên ánh mắt, cho nên, của nàng một đôi mắt, phá lệ có thể biểu đạt cảm tình. La Chiến chỉ cảm thấy bản thân tâm run lên, lời nói theo bản năng mà ra, này con môi, đều là mang cho ngươi trở về, ngươi không là thích ăn thịt sao? A, nói đều nói đến tận đây, La Chiến cố lấy dũng khí, tiếp tục, lúc trước không là ngươi dạy ta, theo đuổi nữ tử cần làm nàng thích gì đó. Nha, đầu này sở tốt, nhưng là thế nào làm tới trên người nàng đến đây? Mộ Ngôn Ngôn có chút mộng bức. La Chiến lại đỏ lỗ tai, duy nhất nói đến cùng, ngươi là vợ ta đối với ngươi hảo, ngươi có thể theo ta, về sau sinh con trai đi, Mộ Ngôn Ngôn, lợi hại của ta huynh, này đặc sao không là lộ số nàng sao, hoàn toàn không biết nên thế nào trả lời a. Nói tốt rối loạn nam đâu, rối loạn nam không phải không dễ dàng biểu đạt cảm tình sao. Mộ Ngôn Ngôn quá mức đáng kể trầm mặc nhường La Chiến cảm thấy có gì đó không đúng. Nhăn lại nồng đậm mày, mâu gian hiện lên một tia bất mãn. Thế nào, ngươi không vừa ý, ngữ khí còn có chút âm trầm. Mộ Ngôn Ngôn quả thực mau khóc, đại ca ta không thể đáp ứng a. Tiến công chiếm đóng thành công lưu lại không phải ta. Quỷ biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là... Lấy đến hào cảm độ cùng như vậy kết cục giống như lại là hỗ trợ lẫn nhau. Hào phiền a, Mộ Ngôn Ngôn chà chà chân, ngẩng đầu, xem La Chiến, bĩu môi, ngươi đây là dựa theo ta lần trước giáo ngươi làm đi. Nhưng này là giáo đến dùng đến phổ thông nữ nhân trên người. Mà ta, thật không phổ thông ngươi biết không? Nhưng ngươi đã là vợ ta, La Chiến nói thẳng, một chút nói ra hai người quan hệ trọng điểm. Nghẹn Mộ Ngôn Ngôn nhưng lại á khẩu không trả lời được. Hắn lại bỏ thêm một câu. Ta mỗi ngày đưa cho ngươi mang thịt trở về. Hội đối ngươi tốt Mộ Ngôn Ngôn. Cho nên, nàng luôn luôn đều đang nói vô nghĩa thật không? Hết chương.